Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Hắc Tất Chân, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Tưởng đạt được thần kỳ lực lượng sao? Đen như mực cửa, đen nhánh đêm khuya, đen tối ánh đèn hạ, một vị tràn đầy da đốm mồi. Mặc thiếu niên vận động phục tao lão nhân hữu khí vô lực sang bên hướng ngẫu nhiên xuất hiện người. Qua đường đẩy mạnh tiêu thụ. Bất quá đổi lấy là người qua đường nhanh hơn nện bước. Nhiều nhất là kia giống như xem bệnh tâm thần giống nhau đảo qua ánh mắt. Hiện tại chính là nửa đêm 2-3 điểm A. Vị này người qua đường chính là chính mình đứng hơn 2 giờ duy nhất đi ngang qua. Ai, phỏng chừng đêm nay không diễn. Này lão thân bản, lại không ngủ. Phỏng chừng còn thừa kia 20 ngày qua cũng không sống. Khanh khách, trạm phố nữ thấy nhiều. Trạm phố đại gia lại lần đầu tiên thấy. Thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Vương Khải Liêm vừa nhấc đầu. Hảo một đôi hắc tất chân chân dài. Tuyệt đối là có thể chơi mấy năm cái loại này. Hướng lên trên xem. Dựa, eo thon nhỏ phía trên sóng gió mãnh liệt a. Quả thực dinh dưỡng thật tốt quá. Lại hướng lên trên xem. Thiên đâu, ta muốn chết, khẩn trí ngũ quan. Tiểu xảo môi đỏ, đen nhánh tóc dài, thật là hảo mỹ, ông trời như thế nào như vậy không công bằng, làm chính mình thế nhưng nhảy không ra một chút khuyết điểm tới. Hơn phân nửa đêm, hiện tại mau đêm khuya tam điểm, loại này cực phẩm xuất hiện ở tỷ lệ, không phải là ngộ quỷ đi, một run run, dựa, ta còn sợ quỷ sao? Mỹ nữ, muốn đạt được thần kỳ lực lượng sao? Bồn internet cà phê nội trò chơi đạt được hết thảy đều có thể đưa tới trong hiện thực tới. Cho dù những cái đó thần kỳ vật phẩm cũng có 50% tỷ lệ mang ra tới. Mặc kệ là người hay quỷ đều hoan nghênh. Phụt, thiếu nữ sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười. Giống như duỗi khai đóa hoa giống nhau. Lộ ra ngà voi trắng nõn phần cổ. Đáng tiếc, Vương Khải Liêm nhìn xem chính mình nửa người dưới. Khóc không ra nước mắt a, ta mới 18 tuổi, liền ngạnh không đứng dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy làm quái cụ ông. Mỹ nữ cười nhìn phía đại gia phía sau. Đại gia, đã trễ thế này không ngủ. Không phải là bị bác gái đuổi ra ngoài đi. Gì, này rõ ràng một phiến đen như mực cửa nhỏ. Mặt trên còn có thần quỷ internet cà phê 4 chữ. Thận trọng nàng lập tức phát hiện vấn đề. Vấn đề này chính là, này phiến môn, còn có này 4 chữ thế nhưng là được khảm ở này cuốn miệng cống mặt trên. Bốn phía nhìn lướt qua. Không sai, đây là Lý Lão Tam mì xào quán A. Trước kia là cùng Lão Ba hỗn. Bị thương lui ra tới sau ở chỗ này khai mặt quán. Hương vị thật đúng là chẳng ra gì. Mấy ngày hôm trước chính mình còn đi ngang qua. Đối với chính mình trí nhớ. Tiểu Mỹ nữ chính là thực tự tin, có điểm ý tứ, như vậy internet cà phê, đi vào nhìn một cái. Liền ở Vương Khải Liêm suy nghĩ như thế nào kiếm khách tiến vào khi. Mỹ nữ đã bước thon dài hai chân đi vào. Tiểu thư, thanh âm vang lên, bị Mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt Vương Khải Liêm mới phát hiện bên cạnh thế nhưng có một chiếc xa hoa xe. Thể thao, lúc này một người giỏi giang nữ tử đi ra. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Ngay sau đó ba bước hai bước nhanh nhẹn theo sau tiến vào. Đại tiểu thư vừa rồi vũ hội ra tới. Hơn phân nửa đêm nổi điên tản bộ. Chính mình cái này bảo tiêu chỉ có thể đuổi kịp a. Thật là mệnh khổ a. Sao này sinh hoạt thật là quá hạnh phúc. Mấy ngày nay ta mỗi ngày đều ngủ tới rồi đại giữa trưa a. Không cần làm việc. Còn mỗi ngày có thể ăn thơm ngào ngạt mì gói. Hơn nữa là quản no. Ô ô, thật muốn vẫn luôn như vậy hạnh phúc đến chết. Đi ở trên đường cái đao ba lưu cảm động nước mắt. Chảy ra, sợ này tốt đẹp sinh hoạt không như vậy chân thật. Lại lần nữa nhìn xem đôi tay. Sờ sờ trên người. Đừng nói vết chai. Chính là một chút vết sẹo đều không có. Kia một năm gặp trắc trở không có ở trên người lưu lại một tia dấu vết. Quá thần kỳ. Tựa hồ thân thể còn so trước kia cường không ít. Bất quá lại thần kỳ. Cũng không bao giờ tưởng lại trải qua một lần. Bình thường bình an sinh hoạt. Thật tốt. Ô ô. bia uống ngon thật, thật là hạnh phúc. Hảo bạch màn thầu, ô ô, cả đời đều có thể ăn được đến, còn có thể ăn no thật hạnh phúc. Hạnh phúc đi ở phố lớn ngõ nhỏ, xấu xí mặt thẹo mang theo đầy mặt thỏa mãn đáng khinh biểu tình. Thật thành một đạo lượng lệ phong cảnh, làm không ít người đi đường theo bản năng kéo ra khoảng cách. Có người còn lấy ra di động, người hảo, là bệnh viện tâm thần sao? Có phải hay không có người bệnh đi lạc, dáng người cường tráng, trên mặt có chứa vết thương, nhìn qua thực ngốc, không có, cái gì không có, nga, ngượng ngùng, lầm, xin lỗi, gì, cái gì khí vị, thịt nướng cửa hàng, gần là ven đường tiểu điếm mà thôi, lại làm đau ba lưu ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm qua đi, miệng nội theo bản năng phân bố ra nước miếng tới. Kia ký ức khắc sâu một năm, sau nửa năm chính mình cơ hồ đều ở thịt nướng a. Nhưng là chính mình lại không có hưởng qua một ngụm, sờ sờ túi tiền, tuy rằng không nhiều lắm, ăn chút thịt nướng vẫn là vậy là đủ rồi. Kia còn do dự cái gì? Hắn bước đi đi vào, tới hai chai bia, 20 cái thịt, 10 eo nhỏ tử, tốt, thượng bia trung niên đại đỗ tử lão bản lấy ra thịt nướng thuần thục đặt ở nướng lò thượng. Dựa, cũng quá không chuyên nghiệp đi. Như vậy thịt nướng quan trọng nhất chính là hỏa lực. Như vậy chịu lực không đều đều. Liền trực tiếp lật qua tới. Còn sớm như vậy giải gia vị. Ân, trung gian ly hỏa thân cận quá. Hai bên thịt đều bị nóng không đủ. Người đây là thịt nướng sao? Trong điếm không nhiều lắm khách nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn vị này tân khách nhân. Bất quá đại đa số chỉ dám trộm nhìn. Kia cường tráng dáng người, trên mặt đau sẹo, làm một đám chỉ là dùng dư quang đảo qua. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, đại đỗ tử lão bản một bên nhắc mãi. Bất quá bắt lấy thịt nướng ký tên tay càng khẩn, thật sự nhìn không được. Đây là thịt nướng sao? Người nếu là gặp được lão nhân kia, bảo đảm trở thành Phật tổ. Đau sẹo nước miếng không ngừng bay ra, một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Ngươi có thể ngươi tới. Đại đỗ tử lão bản thật sự chịu không nổi. Bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đều có chút phát thanh. Đau sẹo sửng sốt. Hừ, không được đi. Tiểu gan sẹo, cho rằng ta không biết ngươi sao. Còn ở ta nơi này tìm việc. Hôm nay mang tiền không có. Đại đỗ tử lão bản hung tợn nói. Rõ ràng nhận thức đau ba lưu tới. Dựa, ai nói lão tử không có tiền. Đao ba lưu sửng sốt, cũng phản ứng lại đây. Chính mình như là hỗn ăn tới sao? Tức khắc sờ qua túi tiền, đem một trương đại đoàn kết trực tiếp ném ở cái bàn. Có tiền liền cho ta thành thật ngồi. Mập mạp ta khai 7-8 năm thịt nướng cửa hàng. Trình độ không nói rất cao. Ăn đều là lão hộ khách. Sẽ không thịt nướng, người liền cho ta đem miệng bế khẩn. Hoặc là liền cút đi. Đừng ảnh hưởng mặt khác khách nhân. Đào ba lưu bỗng nhiên nhảy dựng lên, đôi mắt có chút đỏ lên. Đại đỗ tử lão bản sắc mặt biến đổi, thật đúng là tới tìm việc. Ca không ở trên đường đã thật nhiều năm, này cánh tay chân đều tú. Đáng giận, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cũng dám nói ta sẽ không thịt nướng. Tránh ra, vừa lúc mấy ngày không nướng. Tay ngứa ngáy, đôi mắt đỏ lên đào ba lưu trực tiếp phát tới. Ngươi còn sẽ thịt nướng. Đại đỗ tử lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn châm chọc vài câu. Bất quá ngay sau đó nhảy lớn đôi mắt. Ân, hoa mắt. Hắn lập tức xoa xoa đôi mắt. Lại xem. Không sai. Oa, thật là lợi hại. Quả thực chính là nghệ thuật a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.